Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Sơ Thần được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiêu Tử Thiên Hiệp. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 19 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy rằng hiện tại thì Diệp Viễn vẫn đang vượt qua cái cửu thiên lộ đó, và lúc này dường như là hắn đang lĩnh hội được cái cửa ải cuối cùng, đó là một cái chiêu kiếm ý hết sức là mạnh. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người yêu thích nội dung của bộ truyện luyện đan này thì hãy ủng hộ cho nó nhiều hơn bằng cách để lại bình luận cũng như là like tập truyện. Ngoài ra thì đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất về tập truyện mới của bộ truyện này. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện này. Tuyệt Thế Sức Thần, tập 19, Dung Hợp Kiếm Ý. Mới vừa rồi, rõ ràng là còn cảm nhận được kiếm ý mãnh liệt như vậy. Tại sao bây giờ lại không có cái gì nữa? Chẳng lẽ là Diệp Phiến đã qua cửa thành công? Đột nhiên, Hồ Diên Dũng giật mình nói. Nếu như là qua cửa thành công, thì Cửu Thiên Phong sẽ ngừng kết ra một đường thanh hồng lộ đưa ăn xuống dưới núi. Ý Phong Nhược Tình muốn nói chính là Diệp Phiến bây giờ vẫn chưa có đi qua cửa thành công. Nhưng mà, rốt cuộc đây là cái tình huống gì chứ? Chẳng lẽ Diệp Viễn hắn... Phía bên ngoài bây giờ hoàn toàn không có thấy được tình huống ở bên trong cửu thiên lộ, càng làm cho Hồ Diên Dũng suy nghĩ miên man. Đừng đoán bậy, kiên nhẫn chờ đợi một chút đi. Có điều, cửu thiên lộ lần này đúng là có chút không giống như bình thường. Cũng không biết là Diệp Viễn hắn đã gặp phải cái gì ở bên trong. Từ khi bắt đầu ngừng kết một đạo thành cường tử xương kiếm quyết cuối cùng, thì Diệp Viễn hoàn toàn thu liễm kiếm ý trên người, nhắm hai mắt lại. Dường như đã hoàn toàn buông tha chống cự. Diệp Viễn, ngươi đang làm cái gì vậy? Đạo kiếm ý này không có tầm thường đâu, người như vậy thì sẽ chết đó. Thành âm của Lô Ngạn truyền đến. Diệp Viễn bây giờ cũng không để ý đến Lô Ngạn. Trên thực tế, thì hắn đang tiến vào một cảnh giới vòng ngã, phòng bế hoàn toàn ngũ quan của mình. Trong thế giới của Diệp Viễn bây giờ, chỉ còn lại một đạo kiếm ý cực kỳ là khủng bố phía đằng trước. Hiện tại, hắn đang tỉ mỉ đánh giá kiếm ý của thanh cường tử xương kiếm quyết. Trên đường đi đến đây, Diệp Viễn lấy kiếm ý của Lạc Hoa Phiêu Linh Kiếm, dẫn dắt kiếm ý của thanh cường tử xương kiếm quyết. Cũng không chỉ là đơn giản là để né tránh kiếm ý. Dự tính ban đầu của trận pháp này là để cho hậu bối học tập kiếm quyết, cho nên kiếm quyết này cũng sẽ không lấy sát hại tới làm chủ. Chỉ có điều, uy lực của kiếm quyết này quá mạnh, những đệ tử không lĩnh ngộ được thì mới sẽ chết ở đây. Từ vô số những đạo kiếm ý giảm xuống đến 1000 đạo, rồi đến 100 đạo, 10 đạo và đạo cuối cùng. Số lượng tùy rằng ít dần, thế nhưng uy lực trong đó lại càng ngày càng tăng thêm. Thoạt nhìn, đây là kiếm ý ngưng tụ mang tới hiệu quả. Thế nhưng với kiến thức của Diệp Viễn, tự nhiên là hắn sẽ không chỉ cho rằng nông cạn như vậy. 333 bước cuối cùng này thật ra là một quá trình lý giải kiếm ý dần dần khắc sâu của U Vô Nhai. Một chiều cuối cùng kia chính là kiếm ý mạnh nhất mà U Vô Nhai lưu lại ở tại vô biên giới. Nếu như trực tiếp sử dụng một chiêu kiếm cuối cùng này, muốn lĩnh ngộ kiếm ý của thanh cường tử dương kiếm quyết là điều vô cùng khó khăn. Thế nhưng xảo diệu chính là U Vô Nhai dùng cảm ngộ cả đời của mình, lấy hình thức nước thang diễn hóa qua một lần, để cho người vượn ai có thể là lĩnh ngộ ra kiếm ý. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên đó là người sống ai có thể là sống sót ở trong kiếm ý lạnh thấu xương như vậy. Thế nhưng làm gì có người nào giống như là Diệp Viễn, có tâm tư ở chỗ này cẩn thận tỉ mỉ đánh giá kiếm ý. Mặc dù cầu thiên lộ có một chút lận đận, thế nhưng Diệp Viễn không thể nào không thừa nhận rằng U Vô Nhai vì các đệ tử hậu bối có thể nói là dụng tâm lương khổ. Diệp Phiến, người còn không có mau mau vận chuyển kiếm ý. Mà thấy đạo kiếm ý kia giống như là muốn bắn nhanh đến, thì thanh âm lo lắng của Lô Ngạn tiếp tục truyền đến. Kiếm ý một khi mà đã hoàn toàn khởi động, kể cả hắn cũng sẽ không có biện pháp nào để mà ngăn cản đạo kiếm ý kia lại. Tại thời khắc quan trọng nhất, Diệp Viễn rút hết kiếm ý của mình đi. Cái này càng làm cho hắn không kịp trở tay. Vèo. Diệp Viễn hạ chân bước xuống bước thứ 999. Đạo kiếm ý kia bỗng nhiên phát động. Tuy kiếm khí ẩn đi chứ không lộ ra, nhưng Lô Ngạn lại biết một kiếm này kinh khủng đến cỡ nào. Mà lúc này, Diệp Viễn vẫn nhắm hai mắt như cũ, dường như là không ý thức được nguy hiểm đến gần vậy. Lô Ngạn cắn răng một cái, trong nhẹ mắt xuất hiện ở trước người Diệp Viễn. Hư ảnh nhàn nhạt đưa tay, vẽ một vòng tròn ở trước người, ngưng kết ra một đạo kiếm ý. Thế nhưng, đạo kiếm ý này so với đạo kiếm ý đến nhanh như chớp kia, thì chỉ giống như là con kiến gặp phải con voi, chênh lệch quá lớn. Lô Ngạn có thể ngưng kết ra kiếm ý kinh khủng như vậy, đó là bởi vì hắn thông qua trận pháp phát động. Bây giờ, đạo kiếm ý này là do chính bản thân hắn phát ra, uy lực quá yếu. Suy cho cùng, Lô Ngạn cũng chỉ là một đạo thần niệm còn sót lại thôi. Hắn muốn cứu Diệp Viễn, thế nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Đà tạ Lưu tiền bối, cứ để cho ta tới đi. Lúc này, thanh âm nhàn nhạt của Diệp Viễn vang lên phía sau Lô Ngạn. Cùng lúc đó, Lô Ngạn thấy một tia khí tức vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ bay lên từ trên người của Diệp Viễn. Không kịp suy nghĩ nhiều, Lô Ngạn lập tức nhường ra một con đường cho Diệp Viễn. Đạo kiếm ý này tốc độ quá nhanh, chớp mắt nên đã đến trước mặt Diệp Viễn. Thế nhưng mà Lô Ngạn lại thấy rõ, khi mà đạo kiếm ý kia đến trước người Diệp Viễn chừng khoảng hơn 10 trượng, thì giống như là xa vào vũng bùn vậy. Tốc độ càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm lại. Cuối cùng, đạo kiếm ý kia ngừng lại cách hai thước ở trước người Diệp Viễn. Diệp Viễn đưa một ngón tay ra, nhẹ nhàng chỉ lên mũi kiếm một chút, một cái. Đạo kiếm ý kia liền âm ầm tiêu tán. Lô Ngạn ở một bên nhìn đến mức trố mắt nghẹn họng, hồi lâu sau vẫn chưa tỉnh hồn. Cho tới bây giờ, hắn cũng chưa từng nghĩ đến cái cửa ải cuối cùng này lại có thể qua như vậy. Thật quá mức không có thể nào tưởng tượng nổi. Hắn chủ trì ải thứ ba của cửu thiên lộ này đã gần 200 năm. Đối với uy lực của đạo kiếm ý kia là quá rõ ràng. Đây chính là mở hết trận pháp. Đạo kiếm ý kia coi như có là võ giả linh dịch cảnh, cũng chưa chắc có thể đón đỡ. Lại bị Diệp Viễn hắn nhẹ nhàng chạm một cái để biến mất như vậy sao? Đà tạ lưu tiền bối, lúc mới vừa rồi xả thân cứu giúp. Diệp Viễn khom người thi lễ với Lô Ngạn, mới đưa suy nghĩ của hắn kéo về đến thực tại. Lô Ngạn nhìn Diệp Viễn giống như là nhìn quái vật vậy, hắn cười khổ. Vừa rồi cơ bản là ta chỉ uổng công vô ích thôi. Một chiều cuối cùng này không có tạo ra được bất cứ tổn thương gì với người cả. Diệp Viễn cười. Bất kể thế nào, vừa rồi Lưu tiền bối không để ý đến an nguy của bản thân mà cứu giúp Diệp Viễn như vậy, Diệp Viễn nhất định là ghi nhớ trong lòng. Lô Ngạn tới cứu Diệp Viễn đúng chỉ là uổng công vô ích. Thế nhưng hắn cũng không biết là Diệp Viễn có thể đối kháng được đạo kiếm ý kia. Nếu như là mới vừa rồi Lô Ngạn tiếp nhận một kiếm kia, lúc này chắc chắn là đã hồn phi phách tán. Chỉ bằng cái vào cái phần tâm ý này thôi, cũng đáng giá để cho Diệp Viễn khắc ghi trong lòng. Lô Ngạn lại khoát tay một cái, cảm khái. Ai, không nghĩ đến, thật là không nghĩ đến, U Vân Tông lại có một kỳ tài ngút trời như người. Chẳng những là lĩnh ngộ tới tâm lặng như nước, lại còn có thể dung hợp được kiếm ý ở cửa ải thứ ba như vậy. Sau khi kinh ngạc, Lô Ngạn mới phát hiện ra tại sao lúc vừa rồi mình lại có cảm giác quỷ dị đến như vậy. Khí tức trên người Diệp Phiến tản đi, vừa mang theo khí tức kiếm ý của chính mình, cũng mang theo khí tức kiếm ý của Thanh Cường Tử Dương Kiếm Quyết. Diệp Phiến hắn, vậy mà có thể đem hai cổ kiếm ý hoàn toàn bất đồng, dung hợp lại thành một, biến thành kiếm ý mới của mình. Cái thiên tư này, e có cho là U Vô Nhai trở lại cũng có mấy phần là không theo kịp. Diệp Viễn cười nói. Vạn bối may mắn, đây coi như là đã qua cửa sao? Từ một khắc mở hết trận pháp kia trở ra, trở đi thì Diệp Viễn đã nổi lên ý tưởng muốn lấy kiếm ý của Thanh Cường Tử Dương Kiếm Quyết dung nhập vào kiếm ý của mình. Là khoa phiêu linh kiếm thừa sự nhẹ nhàng, thế nhưng không có đủ tính công kích, đây chính là thiếu sót lớn nhất. Còn cái Thanh Dương Tử Dương Kiếm Quyết này lại là kiếm quyết lấy sát phạt làm chủ, lực công kích vô cùng cường đại. Hơn nữa, cảnh giới của kiếm quyết này cũng khá cao, không có thấp hơn kiếm ý của Diệp Viễn, rất thích hợp để dung hợp vào Lạc Hoa Phiêu Linh Kiếm. Trên đường đi đến, Diệp Viễn không ngừng lấy kiếm ý của Lạc Hoa Phiêu Linh Kiếm, dò xét mầy mò kiếm ý của Thanh Cương Tử Dương Kiếm Quyết, muốn tìm một cái điều kiện phù hợp thuận lợi nhất. Rốt cuộc thì tại một khắc cuối cùng cũng tìm được. Sau khi xung hợp, kiếm ý của Diệp Viễn đã hoàn toàn không cùng một cấp bậc với kiếm ý trước đó. Cho nên, đạo kiếm ý kia ở trước mặt khi tước kiếm ý của Diệp Viễn thì liền giống như là một đứa trẻ ngoan ngoãn. So đấu kiếm ý cũng không có đơn thuần là so đấu thực lực, mà là so đấu về lĩnh ngộ kiếm đạo. Nếu như không, Diệp Viễn đã sớm bị chém thành thịt vụn rồi. Lô Ngạn có chút máy móc gật đầu. Cái này đương nhiên là tính là qua cửa rồi, còn là một cách hoàn mỹ. Nếu như ngay cả Diệp Viễn còn không tính là qua cửa nữa mà nói, vậy thì không có người nào có thể qua cửa rồi. Sau khi kinh ngạc, trong lòng Lô Ngạn lập tức vui mừng như điên. Có nhân vật thiên tài thế này xuất hiện, U Vân Tông còn lo gì mà không có thể nào trở lại Bắc Vực sao? Diệp Viễn, thiên phú của người thậm chí là còn muốn mạnh hơn so với sư tổ U Vô Nhai. Thành tựu tương lai thì sợ cũng không có thấp hơn hắn đâu. U Vân Tông ta có người như người, thật đúng là may mắn. Lô Ngạn cảm khái nói. Đa tạ tiền bối đã tán dương. Cho tới bây giờ, Diệp Viễn cũng chưa từng hoài nghi qua thiên phú của mình. Kiếp trước chỉ là hắn không có đặt tâm ý vào võ đạo thôi. Nhưng thiên phú võ đạo chưa chắc là sẽ kém hơn so với Cơ Thường Lan. Thành Hồng Lộ hiện. Lô Ngạn khẽ quát một tiếng, đánh ra nguyên lực. Sau đó thì trên đỉnh Cầu Thiên Phòng liền xuất hiện một con đường bảy sắc. Diệp Viễn, bây giờ người cũng coi như là người thừa kế y bát của tổ sư U Vô Nhai. Hy vọng rằng người chớ quên lời nói ngày hôm nay. Ta là một kẻ hấp hối, sắp chết rồi. Không có thấy được ngày U Vân Tâm trở lại Bắc Vực. Nhưng thành Thường Hòa Kiếm này, người hãy mang theo người đi. Nếu như thật sự có một ngày trở lại Bắc Vực, hy vọng rằng người có thể đem nó mang đến Bắc Vực. Đương nhiên, nếu như mà người không chê, cũng có thể dùng nó để mà chiến đấu. Coi như là kéo dài chút hơi tàn của ta đi. Lô Ngạn vẫy tay, một thanh tuệ kiếm bay vào trong tay của Diệp Viễn. Kiếm vừa đến tay, Diệp Viễn cũng biết không có phải là kiếm thường, còn là một thanh bát cấm linh khí. Vũ khí của võ giả chia làm bảo khí, pháp khí, linh khí, phân biệt tương ứng với võ giả nguyên khí, võ giả linh dịch cảnh và võ giả ngưng tinh cảnh trở lên. Ở bên trên bảo khí và pháp khí đều không có cấm chế, chỉ có ở trên linh khí thì mới làm cấm chế đến để mà tăng cường uy lực. Tuyệt đại đa số vũ khí trên tay của võ giả ngưng tinh cảnh cũng chỉ là pháp khí thôi. Ở tại toàn bộ U Vân Tông, bát cấm linh khí này cũng coi như là vũ khí tốt rồi. Rất hiển nhiên, hành kiếm này chính là linh khí bản mệnh của Lô Ngạn khi còn sống. Nếu như mà Diệp Viễn đoán không lầm, thanh kiếm này đã là bầu bạn với Lô Ngạn ở trên đỉnh Cửu Thiên Phong này 200 năm, là tinh thần hắn kỳ thác. Mặc dù trên danh nghĩa là để cho Diệp Viễn mang kiếm về Bắc Vực, kỳ thật thì câu nói sau cùng mới là trọng điểm, đây là hắn đang tặng kiếm. Diệp Viễn cũng biết tâm tư của Lô Ngạn, hắn đã nhìn thấu thành tựu phi phàm của Diệp Viễn sau này. Một cái U Vân Tông nhỏ nhỏ không nhất định là có thể giữ được hắn ở lại. Diệt hoa trên cấm dễ, đưa than ngày tuyết khó. Bây giờ, hắn cho Diệp Viễn một chút ân huệ, chỉ là hy vọng rằng sau này Diệp Viễn chớ quên U Vân Tông. Đương nhiên, cũng chỉ có thể như thế mà thôi. Bước chân cường giả sẽ không có bởi vì những thứ này mà dừng lại. Đối với võ giả mà nói, tông môn mặc dù là trọng yếu, thế nhưng mục tiêu cuối cùng đều là tối cao đại đạo. Chờ Diệp Viễn trưởng thành, một cái bát cấm linh khí nhỏ nhỏ thế này làm sao lại lọt vào trong ánh mắt của hắn ta được. Diệp Viễn tiếp nhận Thương Hoa Kiếm, trong lòng thì cũng có một chút cảm khái. Mặc dù cái Thương Hoa Kiếm này cũng không có phải là thần binh lợi khí gì, thế nhưng nó lại vô cùng có ý nghĩa với Lô Ngạn. Cách làm của hắn như thế đơn giản là vì suy nghĩ cho tông môn. Con người như vậy không thể nào nghi ngờ là đáng giá để mà tôn kính. Diệp Viễn lập tức hướng về phía Lô Ngạn chắp tay. Tiền bối xin cứ yên tâm, vạn bối nhất định là sẽ không có để cho Thương Hoa phủ bụi. Lô Ngạn vuốt râu cười. Đương nhiên là ta tin tưởng người có cái thực lực này. Được rồi, thời gian bây giờ cũng không còn nhiều nữa rồi, người cần phải đi rồi. Diệp Viễn cùng kính thi lễ. Vạn bối cáo từ. Một dải thất thải lộ quanh co chút xuống, giống như là một đường cầu vồng vô cùng xinh đẹp. Đây chính là Thanh Hồng Lộ. Thanh Hồng Lộ trong lịch sử tại toàn bộ học viện đàn vũ của Tần Quốc cũng chỉ xuất hiện qua 5 lần, mà lần này là lần thứ 6. Mau mau nhìn xem, là Thanh Hồng Lộ kìa. Trời đất, Diệp Viễn hắn thật sự là thành công rồi. Ngay cả nguyên khí cảnh từng 6 mà có thể vượt qua được Cửu Thiên Lộ này, gia hỏa này thật đúng là đáng sợ đi. Này này, không phải, bây giờ hắn đã là nguyên khí cảnh từng 9 đỉnh phong rồi, có được không? Nhưng mà khi hắn lúc vừa mới xong, chẳng phải chính là nguyên khí cảnh từng 6 hay sao? Hơn nữa, cửa ải thứ nhất là hắn dựa vào thực lực của nguyên khí cảnh từng 6 đi mà xông qua. Nói cũng phải, gia hỏa này căn bản không có phải là con người. Lần này thì hay rồi, mặt Tô trưởng lão bị Diệp Viễn hắn đánh cho vàng rồi. Người không nhắc tới Tô trưởng lão thì ta cũng quên mất. Trước đó, không có phải là Diệp Viễn còn nói trong vòng 1 năm sẽ lấy cái mạng của hắn hay sao? Lúc ấy, chúng ta chẳng qua đều chỉ coi là một chuyện cười tới mà nghe. Thế nhưng mà bây giờ... đúng như vậy. Tốc độ tiến bộ của Diệp Viễn thật là quá mức kinh người. Yêu nghiệt như vậy, có lẽ là phải cùng những thiên tài của U Vân Tông tranh cao thấp một hồi rồi. Đàn Vũ Học Viện sợ rằng sẽ không có giữ chân hắn được lâu. Đúng vậy, theo tốc độ này, sợ rằng hắn sẽ vượt qua cả Long Sư Huynh. Đó là chuyện tối đa cũng chỉ chừng khoảng 2-3 tháng mà thôi. Không nghi ngờ chút nào, Diệp Viễn xông qua Cửu Thiên Lộ đã thành công, đã đưa đến một hồi oanh động rất lớn ở trong đám đệ tử và lão sư. Ngàn năm qua, hắn chính là người thứ nhất. Từ trên Thanh Hồng Lộ đi xuống, Khô Diên Dũng Phong Nhược Tình liền tiến lên nghênh đón trước tiên. Tiểu tử tốt lắm, đúng là làm cho ta mở rộng tầm mắt rồi. Một ít người trăm phương ngàn kế muốn mưu hại, thế nhưng lại bị người làm cho mặt mày xám xịt rồi. Bây giờ ngươi xông qua Cửu Thiên Lộ, xem những người đó còn làm được cái trò gì. Hồ Diên Dũng nói chuyện không cố kỵ gì. Trước mặt nhiều người như vậy, mặc dù không chỉ mặt gọi tên, thế nhưng ai cũng biết là hắn đang nói đến Tô Vũ Bách. Nhưng hắn nói cũng không sai, lần này Tô Vũ Bách không biết giấu mặt đi đâu. Dày vò bao lâu, vừa là đánh lén, vừa là trưởng lão hội, không chỉnh chết được một tên tiểu tử như Diệp Viễn, ngược lại để cho hắn xông qua Cửu Thiên Lộ. Xông qua Cửu Thiên Lộ thì đồng nghĩa với việc Diệp Viễn bây giờ có thân phận cùng với đặc quyền là đệ tử nòng cốt của U Vân Tông. Tô Vũ Bách muốn quang minh chính đại giết Diệp Viễn đã không thể nào nữa. Diệp Viễn, chúc mừng người đã xông qua Cửu Thiên Lộ. Phong Nhược Tình vẫn dịu dàng trang nhã như vậy, chỉ đi lên nhàn nhạt chúc mừng. May mắn mà thôi. Trước mặt nhiều người như vậy, Diệp Viễn cũng không muốn nói gì thêm, chỉ cười. Phong Thiểu Nhu ở sau lưng Phong Nhược Tình nhìn Diệp Viễn, mặt lộ ra vẻ phức tạp. Khi trước, nàng tùy tiện ra một chiêu kiếm để cho Diệp Viễn hoảng hốt, thất thố. Không nghĩ tới chỉ một thời gian ngắn thôi, Diệp Viễn kéo khoảng cách xuống, chỉ còn lại chênh lệch chút xíu như vậy. Mặc dù hiện tại, nàng vẫn mạnh hơn Diệp Viễn một chút, thế nhưng bị Diệp Viễn đuổi kịp, thậm chí là vượt qua, đó chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Được rồi, nếu như Diệp Viễn không có việc gì rồi, thì chúng ta trở về thôi. Hồ Diên Dũng nói. Ở đây nhiều người miệng vào lời ra, hiển nhiên là không có phải là chỗ tốt để mà nói chuyện. Mọi người trở lại nơi ở của Diệp Viễn. Diệp Viễn kiểm tra cho Lục Nhi ở trước một chút, thấy nàng không có việc gì đáng ngại thì lúc này mới yên tâm. Diệp Viễn, hình như người có chút thay đổi. Vẫn là tâm tư của nữ nhi cẩn thận, Phong Nhược Tình là người đầu tiên phát hiện ra sự thay đổi của Diệp Viễn. Nàng phát hiện ra không riêng gì cảnh giới của Diệp Viễn đột nhiên tăng mạnh, mà khí chất cả người dường như cũng xảy ra sự biến đổi rất lớn. Diệp Viễn vừa mới dung hợp kiếm ý, thủ pháp còn có chút không được tự nhiên thuần thục. Đứng ở tại nơi đó, cả người giống như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Cùng với loại khí chất quần là áo lụa khi trước là có một sự khác biệt rất lớn. Diệp Viễn cười gật đầu. Để cho Phong lão sư chê cười rồi. Ta ở tại trên Cửu Thiên Lộ hơi có một chút thu hoạch. Chẳng qua là bây giờ còn không cách nào khống chế tự nhiên. Không nghĩ tới lại đã để cho Phong lão sư nhìn ra. Hồ Diên Dũng nghe được thì chắc lưỡi hít hà, nói: người khác xông vào cửu thiền lộ chính là cửu tử nhất sinh, có thể còn sống sót cũng đã là không tệ. Người lại còn có thu hoạch lớn như vậy, thật sự là một cái tên quái thai mà. Nghe Phong Nhược Tình vừa nói như vậy, Hồ Diên Dũng cũng là để ý tới biến hóa trên người Diệp Viễn. Ngoài miệng thì mắng, thế nhưng trong lòng lại hết sức vui vẻ. Là ngẫu nhiên lĩnh ngộ một chút thôi, Hồ Diên lão sư, Phong lão sư, hai ngày này ta muốn bế quan củng cố cảnh giới một chút. Sau khi xuất quan, ta sẽ phải đi vào rừng sâu vô biên một chuyến. Tới khi đó là phiền hai vị chăm sóc cho Lục Nhi. Đối với chuyện ở trên cửu thiên lộ, Diệp Viễn chỉ là một lời cho qua. Hắn đã phát ra lời thề thiên đạo, nói nhiều tất sẽ nói hớ, nói ít một chút vẫn là tốt hơn. Hồ Diên Dũng cùng với Phong Nhược Tình đều hiểu về nỗi khổ tâm trong lòng Diệp Viễn, vì vậy cũng không có nhắc đến nữa. Nhưng Diệp Viễn nói rằng hắn muốn đi vào rừng sâu vô biên, thật sự là khiến cho hai người rất ngoài ý muốn. Chăm sóc cho Lục Nhi tất nhiên là không có vấn đề gì rồi, chỉ là ngươi đi đến rừng sâu vô biên để làm gì? Phong Nhược Tình hỏi. Là muốn đi tìm mấy loại dược liệu, tình trạng của Lục Nhi bây giờ không được tốt. Nguyên lực của ta truyền qua cũng chỉ có thể tạm thời làm cho nàng áp chế hàn độc thôi. Thời gian lâu dài bộc phát ra thì sẽ càng đáng sợ hơn nữa. Có một loại đan dược nhị giai thượng phẩm có tên là Khư Hàn Đan, có thể là khống chế hàn độc trên người Lục Nhi. Có điều những dữ liệu cần thiết để mà điều chế ra cái loại đan dược này tương đối là hiếm. Ta nghĩ chỉ có thể ở trong rừng sâu vô biên thì mới có. Phong Nhược Tình nghe vậy kinh ngạc. Vẫn còn có đan dược nhị giai lợi hại đến như vậy sao? Hàn độc cửu âm tuyệt mạch bộc phát ra căn bản là không có thuốc chữa. Loại đan dược này lại có thể là không chữa được hàn độc sao? Diệp Viễn lắc đầu. Sư phụ còn nói qua rằng trên đời không có chứng bệnh nào thật sự là không có thuốc chữa, chỉ là không có tìm được phương pháp thôi. Đan dược nhất đạo chính là đại đạo, có thể có khả năng vô hạn. Tu luyện đến cảnh giới trí cao có thể là hóa mục nát thành thần kỳ, không có gì là không thể. Hai mắt Phong Nhược Tình tỏa sáng, dường như là đã hiểu ra điều gì. Lời của Diệp Viễn nói giống như là xua tan mây mù để cho Phong Nhược Tình sáng suốt. Mặc dù nàng biết đan dược đại đạo là bác đại tinh thầm, nhưng dù sao tầm mắt cũng có hạn, thường thường chỉ có thể đắm chìm trong sự hiểu biết của chính mình. Đan đạo cùng với võ đạo mặc dù là hai đường khác nhau, nhưng có một chút lại là giống nhau. Đó chính là người lĩnh ngộ càng nhiều sẽ càng phát hiện ra sự thiếu sót của bản thân. Lâu ngày, loại cảm giác này sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình, từ đó mà ảnh hưởng đến tu luyện. Lời của Diệp Viễn giống như là mở ra cho Phong Nhược Tình một cánh cửa khác vậy. Suy ngẫm một chút lời của Diệp Viễn nói, Phong Nhược Tình mới cảm khái. Lệnh sư thật là cao nhân. Diệp Viễn mang theo đùa dai trong lòng tự khen. Đúng như vậy, sư phụ lão nhân gia ông ta cao thâm mặt chắc, ta khó mà học được một phần vạn của lão nhân gia. Chỉ tiếc là hắn thích vân du tứ phương, cũng không biết là khi nào mới có thể gặp lại. Tất nhiên là Phong Nhược Tình nghe không xa, Diệp Viễn là đang tự khen mình, mà cảm thấy Diệp Viễn nói như vậy là cái chuyện đương nhiên. Nhưng mà đan dược nhị giai thượng phẩm, cho dù là người gom đủ dược liệu, có thể là luyện chế ra sao? Phong Nhược Tình nghi ngờ hỏi. Diệp Viễn lắc đầu. Hiện tại luyện chế không ra. Sau khi trở về từ rừng sâu vô biên, ta sẽ tiếp tục bế quan, toàn lực đột phá đến linh dịch cảnh. Chỉ cần đột phá đến linh dịch cảnh, có lẽ luyện chế Khư Hàn Đan cũng không có vấn đề gì. Luyện chế đan dược nhị giai thượng phẩm cũng phải cần có hồn lực đan sư cao cấp. Ban đầu do hồn lực của Diệp Viễn không đủ, lấy nguyên khí cảnh từng bốn luyện chế đan dược nhị giai hạ phẩm mới dẫn đến thân thể hư nhược. Mặc dù bây giờ thực lực của Diệp Viễn đã tăng lên rất nhiều, thế nhưng hồn lực lại không có quá nhiều sự tăng trưởng. Muốn luyện chế đan dược nhị giai thượng phẩm không thể nào nghi ngờ chính là người si nói mộng. Chỉ cần đột phá đến linh dịch cảnh, hồn lực của Diệp Viễn sẽ có một sự tăng mạnh về chất. Tới khi đó, bằng vào khả năng đàn đạo của hắn, luyện chế đàn dược nhị giai thượng phẩm cũng sẽ không có bao nhiêu độ khó. Hồ Chiến Dũng trao đổi một cái ánh mắt với Phong Như Tình, sau đó mở miệng. Đã như vậy, người hãy cùng với những học viên khác cùng nhau tham gia vô biên thí luyện đi. Mặc dù rừng sâu vô biên là một bảo tàng vô tận, nhưng ở bên trong cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Trong đó có rất nhiều những yêu thú cấp cao, dù là võ giả ngưng tình cảnh, không cẩn thận cũng sẽ mất mạng thôi. Người và những học viên khác đi cùng với nhau thì cũng có thể là hỗ trợ lẫn nhau tốt hơn. Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi, học viện còn có hoạt động như vậy sao? Không phải chứ, ngay cả vô biên thí luyện mà ngươi cũng không biết sao? Uổng cho ngươi bây giờ đã là học viên có thực lực thiên cấp. Phong Chỉ Nhu vẫn luôn trầm mặc, bây giờ thì mới kinh ngạc nói. Diệp Viễn có chút ngượng ngùng, sờ cái mũi của mình, hơi lúng túng. Cái này thì khi trước có hơi hỗn loạn. Đã để chê cười rồi. Trước đây đừng nói là vô biên thí luyện, giờ học Diệp Viễn còn không có nhớ. Hắn làm sao mà có tâm tư để ý đến những cái thứ này. Coi như nghe nói qua cũng chỉ là gió thoảng bên tai, các bạn là không có hứng thú tìm hiểu. Phong Chỉ Nhu liếc mắt nói cho Diệp Viễn nghe một chút về nội dung của vô biên thí luyện này. Vì để rèn luyện năng lực thực chiến của những học viên, thường sẽ cách một đoạn thời gian thì học viện đàn võ sẽ tiến hành mở ra vô biên thí luyện một lần. Vô biên thí luyện này cần phải hoàn thành một số những nhiệm vụ nhất định, nếu như không thì sẽ bị học viện khấu trừ phúc lợi. Nhiệm vụ sẽ có quan hệ trực tiếp với cấp bậc của một học viên. Thiện cấp học viên cần phải hoàn thành những nhiệm vụ và nộp lên 10 viên yêu thú nội đan cấp 2 và 10 cây dược liệu cấp 2. Ngoài trừ nộp lên để hoàn thành nhiệm vụ ra, thu được những thứ khác đều sẽ thuộc về cá nhân học viên đó. Quan trọng nhất là học viện chỉ quy định số lượng nhiệm vụ, lại không có quy định thông qua thủ đoạn gì để mà lấy được. Cho nên, vô biên thí luyện cũng đã thành nơi mà những học viên âm thầm giải quyết ân oán duy nhất. Hơn nữa, nguy cơ ở bên trong rừng sâu vô biên là trùng trùng điệp điệp. Mỗi lần vô biên thí luyện này đều là có không ít những học viên phải vĩnh viễn lưu lại tại nơi đó. Diệp Viễn nghe xong thì bĩu môi. Thì ra là như vậy. Ý của Hồ Diền lão sư, có phải là để cho ta cùng với Phong Sư Tỷ cùng nhau đến tham gia vô biên thí luyện này không? Hồ Diền Dũng còn chưa lên tiếng thì Phong Chỉ Nhu đã xù lông lên. Thế nào? Chẳng lẽ là ngươi còn sợ ta kéo chân ngươi sao? Đến đây đi, bây giờ chúng ta đánh nhau một trận, xem là ai kéo chân ai lùi về phía sau. Đừng có tưởng rằng là ngươi may mắn đột phá đến nguyên khí tầng 9 thì có thể là hô to gọi nhỏ với cao thủ trên võ bảng. Vừa nói thì bá một tiếng, Phong Chỉ Nhu đã rút kiếm ra ngay, cua cua trước mặt Diệp Viễn, bày ra tư thế là muốn đánh nhau. Nam nhân tốt không đấu với nữ nhân, ta không có nói gì, đây đều là chính người tự nói. Diệp Viễn dùng đầu ngón tay đẩy kiếm của Phong Chỉ Nhu ra, bất đắc dĩ nói. Vậy thì ý của ngươi là gì chứ? Ngươi nói ta nghe xem. Phong Chỉ Nhu lại đem mũi kiếm bị đẩy ra chỉ về phía Diệp Viễn. Này, cái kiếm này rất sắc bén, ngươi đừng có chơi đùa lung tung có được không? Ta biết cao thủ võ bảng các ngươi lợi hại còn không có được sao? Kỳ thật ý ta là ta có thể giải quyết vấn đề trên người của ngươi. Diệp Viễn vội vàng nhảy ra, nhà đầu này nói động thủ liền động thủ, cẩn thận một chút vẫn là tốt hơn. Nghe Diệp Viễn nói, mặt Phong Chỉ Nhu lộ ra vẻ phức tạp, nhưng ngay sau đó thì bị thay thế bằng cái vẻ mặt quật cường. Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Ngươi nói là có thể giải quyết là có thể giải quyết sao? Bây giờ ta nói cho ngươi biết, trên người của ta không có vấn đề gì hết, không cần ngươi phải bận tâm tới. Nói xong thì Phong Chỉ Nhu thu kiếm đi ra khỏi cửa. Lần trước là Phong Chỉ Nhu dùng truyền âm trao đổi với Diệp Viễn, cho nên Phong Như Tình cũng không biết là có chuyện gì xảy ra. Thấy vậy thì nghi ngờ nói, Diệp Viễn, trên người của Chỉ Nhu có vấn đề gì sao? Diệp Viễn cười, thật ra cũng không có vấn đề gì lớn. Thế nhưng tính cách của Phong Sư Tỷ quá bướng bỉnh, tiếp tục như vậy nữa không chừng thật sự là sẽ sinh ra vấn đề lớn. Diệp Viễn liền đem vấn đề trên người của Phong Chỉ Nhu nói sơ qua một chút. Phong Nhược Tình nghe xong thì liền cao mày. Thì ra là như vậy, Tao nói nhà đầu này thiên phú kinh người, làm sao gần đây tiến bộ lại chậm chạp. Đầu tiên có tưởng rằng là nàng lười biếng, thế nhưng không nghĩ tới lại là cái nguyên nhân như vậy. Thế nhưng công pháp của Chỉ Nhu đã định hình rồi, vậy nên làm cái gì bây giờ? Nhà đầu Chỉ Nhu này cũng vô cùng khát vọng với thực lực của mình. Biết sau này không thể nào đột phá, thời gian lâu dài thật sự là sẽ xảy ra vấn đề. Liên quan đến con đường võ đạo của Phạm Chỉ Nhu, làm cô của nàng làm sao mà có thể bình tĩnh được. Không cần gấp, vừa rồi không phải là Diệp Viễn nói là anh có biện pháp sao? Hiển nhiên Hồ Diễn Dũng bình tĩnh hơn nàng, liền vội vàng nói: đúng rồi Diệp Viễn, ngươi có biện pháp gì vậy? Chỉ cần là có thể để cho Chỉ Nhu tiếp tục tu luyện, cái gì thì ta cũng có thể đáp ứng cho ngươi. Phong Nhược Tình bật thốt. Lời vừa ra khỏi miệng, Phong Nhược Tình bỗng nhiên ý thức được rằng có chút không ổn. Nếu như Diệp Viễn có yêu cầu gì đó quá phận, chẳng lẽ là nàng cũng sẽ đáp ứng hay sao? Nghĩ đến đây, trên mặt Phong Nhược Tình không khỏi nổi lên một vầng ửng đỏ. Nàng vội vàng quay mặt đi. Ngay từ đầu thì Diệp Viễn lại không có nghĩ nhiều như vậy. Thế nhưng nhìn thấy ửng đỏ trên mặt Phong Nhược Tình thì mới không có khỏi ngẩn người ra. Thế nhưng rất nhanh hắn đã phản ứng lại, nhất thời nhịn xuống không suy nghĩ tới những loại yêu cầu lung tung. Tuy nhiên lúc này Hồ Diên Dũng cũng ở một bên, hiển nhiên không phải lúc để mà liếc mắt đưa tình. Như thế để cho cô nương nhà người ta không biết là giấu mắt vào đâu. Cũng mà hiện tại Diệp Viễn đã lĩnh ngộ được tâm lặng như nước, khống chế tâm tình của mình một cách rất dễ dàng. Phòng lão sư, ngươi không cần phải khách khí. Vấn đề của phòng sư tỷ cũng không có khó giải quyết đâu. Chủ yếu là nếu như để ta giải quyết, có khi nàng không chịu, anh phải mượn tay của ngươi rồi. Diệp Viễn khoát tay, nghiêm túc nói. Phòng Nhược Tình thấy vẻ, có vẻ như là Diệp Viễn không có sinh ra hiểu lầm gì đó, thì không khỏi âm thầm trách cứ mình không biết xấu hổ, lại đi suy nghĩ lung tung, còn không thẳng thắn bằng một thiếu niên như người ta. Tuy nhiên, sau khi trách cứ vẫn là có một chút u oán nhỏ nhỏ. Đổi lại là người khác nghe nàng nói lời như vậy, sợ là đã sớm có ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng Diệp Viễn này lại như là không để ý đến. Điều này không có khỏi làm cho Phong Nhược Tình sinh ra một chút hoài nghi với mị lực của mình. Có biện pháp sao? Người nói nhanh đi. Phong Nhược Tình vội vàng la lên. Thật ra, vấn đề lớn nhất của Phong Sư Tỷ đó chính là công pháp tu luyện không có phù hợp với thể chất của nàng. Muốn giải quyết vấn đề này, mấu chốt nằm ở bốn chữ âm dương điều hòa. Diệp Viễn nói. Âm dương điều hòa? Phong Nhược Tình nhắc lại bốn chữ này một chút, lại lắc đầu, hiển nhiên là vẫn không hiểu ý Diệp Viễn. Diệp Viễn lại tiếp tục nói. Nguyên nhân bởi vì công pháp của Phong Sư Tỷ dẫn tới cường dương khí ở bên trong cơ thể quá thịnh, từ đó khiến cho thân thể của nàng 10 phần bài xích nguyên lực. Ở dưới tình huống như vậy, tiếp tục tu luyện công pháp ban đầu thì sẽ ngày càng thêm nghiêm trọng hơn. Biện pháp tốt nhất đó chính là tán công trùng tu, lựa chọn sử dụng một loại công pháp thích hợp với thể chất của nàng để mà tu luyện lại từ đầu. Phong Nhược Tình nghe vậy cau mày. Thì ra biện pháp người nói chính là thế này sao? Hiện tại đang là thời kỳ vàng son để mà tu luyện của Chỉ Nhu. Một khi mà tán công trùng tu, khổ công những năm này đều hoàn toàn uổng phí, mà lại cũng sẽ khiến cho tu hành chậm trễ. Cho dù là ta đi nói, ta sợ nàng cũng sẽ không có đáp ứng đâu. Cái này so với giết nàng đi thì còn làm cho nàng khó chấp nhận hơn. Diệp Viễn gật đầu, cũng không để ý mà lại nói tiếp. Được rồi, đã như vậy thì chỉ có thể dùng một loại phương pháp khác thôi. Có điều cái loại phương pháp này sẽ làm cho con đường võ đạo sau này của Phong Sư Tỷ càng trở nên gian nan hơn. Đương nhiên, một khi nàng tu luyện có thành tựu, thực lực cũng sẽ vượt xa so với những võ giả cung cấp. Hai mắt Phong Nhược Tình tỏa sáng. Là cái biện pháp gì vậy? Lại lựa chọn cho Phong Sư Tỷ một môn công pháp thuộc tính âm nhu. Từ giờ trở đi, hai môn công pháp đồng thời tu luyện. Ta mới vừa nói, mấu chốt chính là bốn chữ âm dương điều hòa. Chỉ cần để cho nguyên lực ở bên trong cơ thể của nàng đạt tới trình độ âm dương điều hòa, vậy tất cả vấn đề đều được giải quyết dễ dàng. Thì ra nó còn có thể như vậy sao? Vậy quá tốt rồi. Phạm Nhật Tình nghe vậy mừng rỡ. Phạm lão sư, người chớ cao hứng quá sớm. Sao vậy? Loại biện pháp này mặc dù là có thể giải quyết vấn đề của Phong Sư Tỷ, thế nhưng yêu cầu về công pháp rất cao. Hai loại công pháp nhất định là phải hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau tồn tại. Dùng loại biện pháp này, Phong Sư Tỷ nhất định là phải tạm dừng tu luyện công pháp hiện tại, sau đó đem môn công pháp khác tu luyện tới trình độ ngang hàng với nó. Dù cho dựa vào tư chất của Phong Sư Tỷ, sợ là cũng phải mất 1 năm. Nói cách khác, trong vòng 1 năm này, Phong Sư Tỷ sẽ không có tiến triển gì thêm. Phạm Nhật Tình nghe đến như vậy cũng không có chút nào để ý mà nói: cái này cũng là chuyện không có cách nào rồi. Dù sao thì như vậy cũng tốt hơn nhiều so với việc tán công. Vậy bây giờ ta trở về giúp Thủy Nhu lựa chọn một môn công pháp thích hợp. Nói xong thì Phạm Nhật Tình quay người muốn đi gấp. Diệp Viễn lại vội vàng ngăn lại: từ từ đã. Còn có chuyện gì sao? Mấy ngày này chắc chắn là vì chuyện này mà trong lòng phiền muộn, ta phải tìm nàng nhanh một chút. Trong lòng của Phong Nhược Tình nóng như lửa đốt. Diệp Viễn thở dài: dục tốc bất đạt. Việc này không có phải là 1-2 ngày có thể giải quyết. Người bây giờ đi cũng không giúp được gì, gấp làm cái gì chứ? Thế nhưng mà... không có phải là ta hù dọa Phong lão sư, thế nhưng phải lựa chọn công pháp này thật cẩn thận. Nếu như chọn một môn công pháp cùng với công pháp hiện tại nàng tu luyện, không thể nào hỗ trợ lẫn nhau, về sau sẽ tạo thành phiền phức so với hiện tại thì càng buồn lớn hơn nữa. Cái gì? Vậy phải làm thế nào mới là tốt? Phong Nhược Tình không biết là nên làm gì nữa. Không biết Phong lão sư có ngọc giản của công pháp mà sư tỷ đang tu luyện không? Cái này có, ở phòng của ta có, để ta đi lấy cho người xem. Phạm Nhật Tình do dự một chút vẫn nói ra. Rất rõ ràng Diệp Viễn muốn xem công pháp này, đây vốn là điều tối kỵ của một võ giả. Nhưng Phạm Nhật Tình ngẫm lại sư phụ sau lưng Diệp Viễn thì liền bình thường trở lại. Diệp Viễn tiến bộ thần tốc như vậy, công pháp của hắn làm sao có thể thấp hơn so với công pháp mà Phong Trình Nhu tu luyện? Chẳng những là không thấp mà còn cao hơn, không chỉ là 1-2 cái cấp bậc. Và đánh vỡ đầu Phong Nhược Tình cũng không nghĩ ra công pháp gì có thể khiến cho người ta trong thời gian hơn 1 tháng lên từ nguyên khí từng 1 tu luyện tới nguyên khí từng 9 đỉnh phong. Mặc dù là bên trong đó cũng tồn tại không ít cơ duyên, thế nhưng công pháp của Diệp Viễn thật sự là vô cùng lợi hại. Đây chính là một chuyện rõ ràng. Diệp Viễn nhẹ gật đầu. Phong Nhược Tình lập tức đi về chỗ ở của mình lấy công pháp. Đi không lâu sau thì Đường Vũ tới. Diệp sư huynh, chúc mừng người đã xông qua cửu thiên lộ thành công, trở thành người đầu tiên trong 1000 năm qua của học viện đan võ dùng nguyên khí cảnh liền đã qua cửa thành công. Đường Vũ là chúc mừng từ đáy lòng. Rõ ràng mới quen biết Diệp Phiến hơn 1 tháng, Đường Vũ lại có cảm giác giống như là cách một thế hệ vậy. Diệp Phiến chỉ dùng thời gian có hơn 1 tháng ngắn ngủi thôi để cho hắn chuyển gọi từ Diệp sư đệ bây giờ thành Diệp sư huynh. Diệp Viễn bây giờ đã là người mà hắn phải ngước nhìn. Nhưng Diệp Viễn không có bởi vì kéo ra cấp bậc với Đường Vũ mà xa lánh hắn, chỉ cười. Đa tạ Đường huynh, ta cũng là bị bất đắc dĩ thôi, là may mắn thôi. Đường Vũ cũng chào Hồ Diên Dũng một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Diệp Viễn, mở miệng. Ta đến ngoài trừ là chúc mừng Diệp sư huynh, còn mang đến một chút tin tức, chắc hẳn là Diệp sư huynh sẽ cảm thấy hứng thú. Cái gì? Vậy sao? Vậy mời Đường huynh nói. Diệp Viễn cũng là bị câu kia của Đường Vũ khơi lên lòng hiếu kỳ. Hôm nay ta cũng ở trong đám người quan sát Diệp sư huynh xông cửu thiên lộ, lại thật là vừa đúng lúc để cho ta nhìn thấy Vạn Uyên. Khi ấy hắn cách ta không xa, ta biết là hắn cùng với Diệp sư huynh không có hợp nhau, cho nên là có chút để tâm. Ngay lúc mà Diệp huynh đột phá đến nguyên khí tầng 9 ở tại cửa thứ 2, Vạn Uyên hắn lặng lẽ rút lui khỏi đám người. Ta thấy như vậy nên cũng đi theo, lại phát hiện ra ngay cả chỗ ở hắn cũng không về, mà trực tiếp ra khỏi học viện. Đường Vũ nói. Cái gì? Chạy sao? Thật đúng là một tên nhát gan. Diệp Viễn nghe vậy sửng sốt. Thật có lỗi với Diệp sư huynh, thực lực của Đường Vũ còn thấp, không thể nào giữ hắn lại được, anh phải trơ mắt nhìn hắn chạy mất. Đường Vũ hổ thẹn nói. Mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng hiện tại Đường Vũ cảm thấy mình quá vô dụng. Gần đây Diệp Viễn phát sinh rất nhiều chuyện, thế nhưng một chuyện hắn cũng không thể nào giúp. Bây giờ đối với Diệp Viễn mà nói, Vạn Uyên đã là một con kiến, tiện tay là có thể nghiền chết, nhưng đối với Đường Vũ mà nói lại cường đại như núi cao. Đường Vũ biết Phạm Uyên chính là đối thủ một mất một còn với Diệp Viễn, là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn chuồn mất. Chuyện này khiến cho anh cảm thấy cực kỳ là bất lực và áy náy. Diệp Viễn khoát tay. Đường huynh không cần phải để ý. Vạn Uyên chỉ là một cái tùm tép nhạy nhép thôi, là để cho hắn sống thêm mấy ngày. Đưa ta trở về từ rừng sâu vô biên, ngay cả lão tử nhãn thì ta cũng sẽ dọn dẹp một thể. Trở về từ rừng sâu vô biên, phụ thần Diệp Hà có lẽ cũng xuất quan rồi. Tới khi đó, hai cha con hắn liên thủ sẽ cho toàn bộ thần quốc này một cái kinh hỉ to lớn. Đường Vũ nghe được thì âm thầm líu lưỡi. Diệp sư huynh quả nhiên vẫn bá khí như vậy. Thần quốc sợ là bất cứ người nào cũng không dám nói dọn dẹp Vạn Đông Hải. Hắn lại nói đến thản nhiên như vậy. Diệp Viễn chính là cái người không có chịu thua thiệt. Chưa có bao giờ tin quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Quan điểm của hắn là quân tử báo thù không qua đêm. Phí Thành Bình làm hại hắn kém chút nữa mất mạng, giết Lâm Thiên Thành, Trương Hằng làm hại Lục Nhi biến thành như vậy, Diệp Viễn càng không để ý đến quy định của học viện, giết. Chưa từng có nguyên khí cảnh nào xông qua được Cửu Thiên Lộ, Diệp Viễn hắn lại có thể làm được. Cuộc sống như vậy mới đủ vui sướng. Đường Vũ cũng muốn cuộc sống như vậy, thế nhưng mà không phải mỗi người đều có thể sống cuộc sống như thế. Cũng chỉ có cái thứ tồn tại nghịch thiên giống như Diệp Viễn thì mới có năng lực trải qua cuộc sống như vậy. Hiển nhiên, Phạm Uyên là bị Diệp Viễn dọa sợ mới có thể chạy trốn chết như vậy. Dưới tình huống thế này, Phạm Uyên cũng chỉ có thể dựa vào quy định của học viện. Nhưng đối với Diệp Viễn mà nói thì quy định chỉ là một cái thứ đồ trang trí. Hiện tại Diệp Viễn hắn chính là người điên. Hắn đã dám giết cả Trương Hằng, dám giết Lâm Thiên Thành, đương nhiên là làm sao lại sẽ không dám giết Phạm Uyên. Lại nói, thù hận giữa Phạm Uyên cùng với Diệp Viễn so với Lâm Thiên Thành thì còn một lớn hơn. Cho nên, ngay cả kết quả cuối cùng hắn cũng không thèm để ý mà đã chuồn mất. Phạm Uyên sợ rằng kết quả sau khi mà Diệp Viễn đi ra thì ngay cả chạy, hắn cũng là chạy không kịp. Diệp sư huynh, thật ra là còn có một chuyện nữa, không biết là có nên nói hay không? Đường Vũ lại nói. Đường huynh, người còn khách khí với ta làm gì? Có chuyện gì thì nói thẳng ra là được. Ta vẫn cảm thấy chuyện Lâm Thiên Thành nhắm vào Lục Nhi cô nương có chút kỳ lạ. Theo như lý thuyết, Lâm Thiên Thành chỉ là lúc ở tại Huyễn Linh Tháp từng có một chút ân oán với người thôi, không đến mức là độc thủ như vậy. Ta nghĩ chuyện này có phải là còn có ẩn tình khác hay không? Thế là hai ngày nay ta đều đang điều tra chuyện này. Kết quả thật đúng là để cho ta tra ra một chút manh mối. Đường Vũ nói. Khi Diệp Viễn giết Trương Hằng cùng với Lâm Thiên Thành, ở dưới cơn thịnh nộ cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là Lâm Thiên Thành này ghi hận chuyện ở tại Huyễn Linh Tháp. Hiện tại nghĩ lại một chút, ngoài Huyễn Linh Tháp, mặc dù là để cho Lâm Thiên Thành mất mặt, thế nhưng cũng sẽ không đến tình trạng không chết không thôi. Thế nhưng mà hành động của Lâm Thiên Thành hiển nhiên là đã vượt qua ranh giới cuối cùng, khó tránh khỏi có chút là không hợp theo lẽ thường. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới phía sau chuyện này lại còn có ẩn tình khác nữa. Ý của Đường huynh là Vạn Uyên sao? Diệp Viễn rất nhanh liền hoài nghi đến Vạn Uyên. Đường Vũ gật đầu, không sai. Có người nhìn thấy sau khi mà kết thúc cuộc thi ở tại Huyễn Linh Tháp, Vạn Uyên cùng với Liễu Nhược Thủy tìm đến Lâm Thiên Thành. Đương nhiên là khi ấy bọn hắn nói chuyện gì thì đã không cách nào có thể tra xét. Cái này không cần tra xét, chắc chắn là bọn chúng muốn giở trò quỷ rồi. Mặc dù ta có một chút xung đột với Lâm Thiên Thành ở trong cuộc thi Huyễn Linh Tháp, thế nhưng cũng không có đạt đến tình trạng không chết không thôi. Lâm Thiên Thành này vốn là cái loại người lòng dạ hẹp hòi, bị bọn hắn khích bác cho nên ghi hận trong lòng, làm ra cái loại chuyện như vậy cũng không có gì kỳ lạ. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống. Thế nhưng mà Phạm Uyên hắn đã chạy rồi, phải làm sao? Trước cứ mặc kệ hắn đi, Hiện tại quan trọng nhất đó là chuyện của Lục Nhi. Chờ ta trở về từ rừng sâu vô biên sẽ thu thập hắn. Nhưng mà cái Liễu Nhược Thủy này lại là thứ lòng dạ rắn rết. Nếu như ta đoán không lầm, chú ý của Lục Nhi sợ ra chính là từ nàng mà ra. Diệp Viễn đằng đằng sát khí nói: độc nhất chính là lòng dạ đàn bà, chính là chỉ cái loại nữ nhân như vậy. Đường Vũ nói. Diệp Viễn đứng người lên, thản nhiên nói: được rồi, ta đi một chuyến. Nói xong trực tiếp đi ra khỏi cửa. Hồ Diên Dũng nhìn theo bóng lưng Diệp Viễn bất đắc dĩ. Ai, cái tên tiểu tử này thật đúng là một khắc cũng không có thể nào yên tĩnh. Đường Vũ cười khổ: Diệp sư huynh chính là cái người tính tình ân oán rõ ràng như vậy. Người khác đối tốt với hắn, hắn tốt với người khác gấp 10. Thế nhưng mà người khác đối với hắn không tốt thì hắn cũng sẽ trả lại gấp 10. Ai, náo thì cứ náo đi. Dù sao hắn cũng đã xông qua Cửu Thiên Lộ rồi, đã cùng cấp với đệ tử hạch tâm của Thượng Tổng Tô Vũ Bách, có lẽ là cũng không có dám làm loạn. Hồ Diên Dũng thở dài. Diệp Viễn vừa ra cửa lại bị người ta ngăn ở cổng. Người tới chính là Vũ Lạc Trần, khi trước đã ước chiến cùng với Diệp Viễn. Diệp sư đệ, người thật sự là không có tầm thường, vậy mà là có thể lấy nguyên khí cảnh xông qua Cửu Thiên Lộ như vậy. Vừa thấy Diệp Viễn thì Vũ Lạc Trần lập tức mở miệng khen ngợi. Thì ra là Vũ sư huynh, Cửu Thiên Lộ chỉ là may mắn mà thôi, không tính là gì. Diệp Viễn nhẫn nại tính tình nói. Diệp Viễn biết Vũ Lạc Trần tới tìm hắn tỉ võ, nhưng hiện tại hắn nào có tâm tư luận võ với Vũ Lạc Thần. Chắc hẳn là Diệp huynh cũng đoán được ý đồ mà Vũ mỗ muốn đến đây. Diệp sư đệ đã xông qua Cửu Thiên Lộ rồi mà lại đột phá đến nguyên khí tầng 9 đỉnh phong, nhất định là có thực lực của thiên cấp học viên. Không biết rằng Diệp sư đệ có thể thực hiện ước định ban đầu là thi thí với ta một trận không. Vũ Lạc Trần cũng không che giấu mà liền nói thẳng. Cái này thật có lỗi với Vũ sư huynh, tiểu đệ hiện tại có việc rồi. Vũ huynh muốn tỉ thí hay là lựa chọn thời gian khác đi. Diệp Viễn trực tiếp cự tuyệt. Vũ Lạc Trần nghe xong thì vội vàng gấp gáp. Như vậy sao mà được, ta biết là chắc chắn người muốn lập tức bế quan củng cố cảnh giới. Hai ngày nữa lại là vô biên thí luyện, cái này đợi tiếp nữa cũng không biết là sẽ phải đợi đến bao giờ. Chọn ngày không có bằng đụng ngày, liền là cái ngày hôm nay đi. Đầy mắt của Vũ Lạc Trần hiện lên vẻ chờ mong, xem bộ dáng là vô cùng ngứa nghề khó mà nhịn. Đối với cái dạng người như Vũ Lạc Trần này mà nói, đánh nhau chính là toàn bộ cuộc sống. Diệp Viễn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn nói: Vũ sư huynh, nếu như ta nhớ không nhầm, khi trước chúng ta ước định chính là chờ ta tiến giai thiên cấp thì mới thử thí tỉ thí. Thế nhưng hiện tại ta vẫn là học viên địa cấp. Vũ sư huynh ép buộc như vậy khó tránh khỏi là có chút lấy lớn hiếp nhỏ đi. Cái này, thế nhưng mà lực chiến đấu của Diệp sư đệ quả thật là kinh người. Mặc dù vẫn là nguyên khí từng chiến đỉnh phong, nhưng chắc chắn thực lực đã không có thua gì học viên thiên cấp. Bằng vào quan sát của ta, thực lực của Diệp sư đệ hiện tại nhất định là đã có thể leo lên võ bảng rồi, mà chưa chắc là đã xếp hạng ở dưới ta đâu. Vũ Lạc Trần cũng không có phải dễ gạt như vậy. Diệp Viễn vội phá đi tìm Liễu Nhược Thủy, lại bị Vũ Lạc Trần ngăn lại cho nên rất bực bội, nhìn không được. Được, vậy chỉ cần Vũ sư huynh tiếp được một kiếm chính diện của ta, thì với người lại có làm sao? Hai mắt của Vũ Lạc Trần tỏa sáng kinh hỉ, nói: thật sao? Tất nhiên là thật rồi, nhớ kỹ là đón đỡ chính diện. Nếu như người tránh né thì tha thứ cho ta không có phụng bồi. Diệp Viễn cường điệu nói: được rồi, vậy tới đây đi. Vũ Lạc Trần cười lớn. Diệp Viễn lấy ra Thương Hoa kiếm từ bên trong chữ vật giới chỉ, ra tay chính là một chiều dung hợp kiếm ý. Vẻ mặt của Vũ Lạc Trần khi trước còn tươi cười, lúc này sắc mặt lại đại biến. Dường như kiếm ý kinh khủng kia khiến cho hắn cảm thấy thở không thông. Dạng kiếm ý thế này làm sao mà đón đỡ? Vũ Lạc Trần vội vàng vận chuyển thân pháp né tránh một kiếm. Chứ lúc đó, ở trong sân học viên thiên cấp của Tô Nhất Sơn ở phía sau núi, Liễu Nhược Thủy hốt hoảng mà nhìn Tô Nhất Sơn đứng ở trước mặt. Thổ Sư Huynh, hiện tại trong toàn bộ học viện chỉ có người mới có thể cứu ta thôi. Van cầu người mau cứu ta. Cho dù đối mặt với đủ loại gia tộc, Liễu Nhược Thủy cũng chưa từng cảm thấy bất lực như thế. Diệp Viễn thành công xông qua Cửu Thiên Lộ, cả người Liễu Nhược Thủy đều cảm giác không tốt, thần hồn lạc phách, đi vào nơi ở của Vạn Uyên, muốn tìm hắn để mà thương lượng một chút đối sách thế nào. Thế nhưng khi mà nàng đi vào nơi ở của Vạn Uyên thì lại phát hiện ra căn bản là Vạn Uyên cũng không có tại đó. Lúc đầu thì Liễu Nhược Thủy còn tưởng rằng bởi vì Vạn Uyên có việc chưa về, thế nhưng nàng đợi trái đợi phải cũng không có thấy hắn đâu. Nàng lại đi hỏi học viên khác thì không có ai nói là nhìn thấy Vạn Uyên cả. Sau lòng Liễu Nhược Thủy lập tức sinh ra một loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, Liễu Nhược Thủy hỏi thăm một chút học viên thủ vệ của học viện thì mới biết rằng Vạn Uyên đã sớm rời khỏi học viện. Sau lòng Liễu Nhược Thủy liền hỏi thăm 8 đời tổ tông của Vạn Uyên một lần. Nhưng làm như vậy cũng không có một chút nào trợ giúp đối với nàng cả. Lỡ như Diệp Viễn không tìm thấy Vạn Uyên nên đem toàn bộ cơn giận rút xuống trên đầu mình thì nàng coi như xong. Sau khi mà mắng xong thì Liễu Nhược Thủy cảm thấy thật sâu bất lực. Thực lực của Diệp Viễn bây giờ đã vững vàng tiến vào hàng ngũ học viên thiên cấp. Muốn giết nàng quả thật là dễ như trở bàn tay. Ở trong đám học viên cấp thấp, Liễu Nhược Thủy còn có chút tiếng nói. Thế nhưng mà ở trong đám học viên thiên cấp thì... Liễu Nhược Thủy bỗng nhiên đột nhiên thông suốt. Nàng nghĩ đến Tô Nhất Sơn. Nàng cảm thấy mình đã bắt được một gọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Khi trước, khi mà Vạn Uyên bị thụ thương, Tô Nhất Sơn cũng từng nói qua là muốn giết Diệp Viễn. Xem ra ẩn oán giữa bọn hắn cũng không nhỏ. Quan trọng hơn là Tô Trưởng Lão không phải là nhị bá của Tô Nhất Sơn sao? Mặc dù Liễu Nhược Thủy không ảnh hưởng được học viên thiên cấp, thế nhưng đã sớm hỏi thăm rõ ràng nội tình của bọn hắn. Quan hệ của Tô Vô Bách cùng với Tô Nhất Sơn ở tại học viện Đan Võ không có quá nhiều người biết, nhưng vẫn luôn có một số người biết đến. Nghĩ đến đây, Liễu Nhược Thủy không do dự nữa mà đi thẳng tới phía sau núi để đi tìm Tô Nhất Sơn. Tô Nhất Sơn cũng hơi có một chút nghiền ngẫm nhìn Liễu Nhược Thủy. Liễu sư muội rất thân thiết với Vạn sư đệ, nghĩ thế nào lại tới tìm ta? Tô Nhất Sơn nói chưa dứt lời thì nước mắt của Liễu Nhược Thủy đã rơi như mưa. Cái tên Sa Hỏa Vạn Uyên nhát gan kia, hắn đã sớm chạy rồi. Tô sư huynh, chỉ cần là người chịu cứu ta, muốn ta làm cái gì thì ta cũng bằng lòng. Lúc này Liễu Nhược Thủy cũng coi như là bộc lộ chân tình, khóc đến đều là điềm đạm đáng yêu. Tô Nhất Sơn nghe vậy thì sững sờ. Vạn Uyên hắn chạy sao? Chạy đi đâu? Liễu Nhược Thủy vẫn còn nức nở. Còn có thể là chạy đi đâu nữa? Hắn chắc chắn là trở về tìm lão tử nhà hắn che chở rồi. Diệp Viễn đã là nguyên khí từng chín đỉnh phong, giết hắn như là giết chó thôi. Ngoài trừ lão tử nhà hắn ra thì còn có ai có thể là cứu được hắn? Tô Nhất Sơn không nhịn được mà cười phá lên. Trước kia thật không có nhìn ra và sự đệ hắn lại không có ngốt khí như vậy. Một tên Diệp Viễn nhỏ nhỏ lại khiến cho hắn sợ đến mức như vậy sao? Nói xong thì Tô Nhất Sơn đánh giá một chút Liễu Nhược Thủy đang khóc lóc đến thương tâm, cợt nhả nói: Người vừa mới nói làm cái gì cũng đều bằng lòng sao? Liễu Nhược Thủy nghe vậy thì toàn thân run lên. Sao lại không nghe ra ý tứ của Tô Nhất Sơn? Thế nhưng nếu như ngay cả Tô Nhất Sơn cũng mặc kệ nàng, vậy thì nàng nhất định là sẽ chết. Trong lòng Liễu Nhược Thủy đấu tranh dữ dội một hồi, cuối cùng thì vẫn cắn răng gật đầu. Biểu cảm của nàng để làm cho Tô Nhất Sơn hiếu kỳ. Nhìn dáng vẻ của người, chẳng lẽ lại vẫn còn tấm thân trong trắng? Liễu Nhược Thủy nghe vậy thì gương mặt xinh đẹp đỏ đến bên tai, nhưng vẫn gật đầu. Mặc dù nàng trời sinh kiều mị, thế nhưng lại nghiêm cẩn thủ lấy thân thể, bởi vì nàng biết đây chính là tài phú lớn nhất của mình. Lại không nghĩ đến bây giờ bị Diệp Viễn bức bách, vậy mà phải chủ động hiến ra. Nghĩ đến đây, hận ý của Liễu Nhược Thủy đối với Diệp Viễn càng sâu hơn. Diệp Viễn, một ngày nào đó ta muốn người chết không yên thân. Tốt, rất tốt. Tô Nhất Sơn cười lớn, quay người vào phòng. Hai con người của Liễu Nhược Thủy chớp động, Cuối cùng thì vẫn cắn răng một cái, bước theo vào. Lại nói, Vũ Lạc Trần tránh thoát một kiếm của Diệp Viễn, trong lòng có chút sợ hãi. Mới vừa rồi, cô kiếm ý kia thật là đáng sợ đi. Đón đỡ chính diện không chết thì cũng sẽ bị thương. Trong nhẹ mắt, khi Diệp Viễn xuất kiếm, Vũ Lạc Trần đột nhiên cảm thấy nguy cơ to lớn. Bản năng của vô số những lần chiến đấu nói cho hắn biết rằng một kiếm này tuyệt đối không thể nào đón đỡ. Cho nên, trước tiên hắn vận chuyển thần pháp, tránh hiểm thoát khỏi một kiếm. Vũ Lạc Trần có vẻ hơi chật vật, nhưng cái này không có nghĩa là thực lực của hắn yếu, mà là hắn quá mức khinh địch. Trên thực tế, Vũ Lạc Trần người này cực kỳ là khó chơi. Dù là cao thủ xếp hạng cao hơn hắn ở trên võ bảng, nhìn thấy hắn thì cũng phải cảm thấy đau đầu. Vũ Lạc Trần là một cuồng nhân nội danh chiến đấu của Học viện Đan Võ. Chẳng những là có sức chiến đấu kinh người, mà lại có thiên phú chiến đấu vượt qua so với người thường. Đối với cục diện chiến đấu, nắm chắc cực kỳ là tinh chuẩn. Vừa rồi hắn chịu thiệt thòi, đó là bởi vì đồng ý chính diện đón đỡ với Diệp Viễn. Diệp Viễn vừa mới dung hợp kiếm ý ở trên Cửu Thiên Lộ, lại lấy bát cấm linh khí, thương hoa kiếm già để mà phát ra kiếm mang. Dù Vũ Lạc Trần là người sát đi nữa, chúng một chiều này cũng đủ cho hắn khó mà chịu. Một kiếm này của Diệp Viễn thì đại biểu cho hắn có thực lực đánh với Vũ Lạc Trần một trận, cũng không có nghĩa là hắn có thể thắng được Vũ Lạc Trần. Vũ Lạc Trần là linh dịch tầng 2, mà sức chiến đấu thì lại hơn xa võ giả cung cấp. Những người kia thực lực mạnh hơn hắn, trên cơ bản đều là linh dịch cảnh tầng 3. Có thể thấy được thực lực của hắn ta vô cùng là cường hãn. Mặc dù thực lực của Diệp Viễn có thể là vượt cấp chiến đấu, nhưng kết quả đối đầu với Lạc Vũ Trần thế nào, thật đúng là khó mà nói. Kiếm ý của Diệp Viễn cho dù là có mạnh hơn nữa, thế nhưng nếu như không có đánh trúng đối thủ thì cũng chỉ là vô nghĩa thôi. Vừa bị sống sót sau tai nạn, Vũ Lạc Trần chẳng những không có phiền muộn, ngược lại còn trở nên hưng phấn dị thường. Đối thủ quá yếu thì làm gì có ý nghĩa. Trước khi đến, Vũ Lạc Trần có lo lắng có phải hay không là có chút hơi sớm. Mặc dù hắn cũng biết chiến lược của Diệp Viễn kinh người, nhưng dù sao hắn cũng cao hơn Diệp Viễn đến một đại cảnh giới. Mà bây giờ hắn hoàn toàn loại bỏ đi cái ý nghĩ này. Chỉ bằng cả một kiếm vừa rồi thôi, Diệp Viễn đã có tư cách làm đối thủ của hắn rồi. Này này, Diệp sư đệ, chúng ta thử đánh một trận đi. Kiếm pháp của người thật là lợi hại. Ta thật sự là rất muốn mở mang kiến thức một phen. Vũ Lạc Trần không biết xấu hổ lại đổi ý. Diệp Viễn sắc mặt trì trệ, không nghĩ đến gia hỏa này lại quấn chặt như vậy, thì không khỏi giận tái mặt. Vũ sư huynh, ta ngày hôm nay thật sự là đang có chuyện quan trọng. Nếu như mà người cứ quấy rầy ta như vậy, ta phải đánh với người không chết không thôi. Thấy Diệp Viễn đã thật sự nổi giận, Vũ Lạc Trần không khỏi thè lưỡi. Còn người đảo quanh một vòng lại nói, à, Diệp sư đệ, không bằng à, người xem thế này có được không? Ta cùng với người đi làm việc, mặc cho người phân phó, xong việc à, người theo ta đánh một trận đi, thế nào? Diệp Viễn vứt xuống một câu tùy người, sau đó thì rời đi. Lạc Vũ Trần cười hề hề một tiếng, lập tức đi theo. Diệp Viễn không để ý đến cách biệt nam nữ, trực tiếp xông thẳng vào nơi ở của Liễu Nhược Thùy, nhưng không có thấy người đâu. Lúc này lại là Vũ Lạc Trần giúp một tay hắn thăm hỏi rõ tình huống, hướng đi của Liễu Nhược Thùy. Sau đó thì tiến đến trước mặt Diệp Viễn mà nói, Diệp sư đệ, ta đã hỏi thăm rõ ràng rồi, Liễu sư muội là đi đến chỗ ở của Tô Nhất Sơn. Diệp Viễn sững sờ. Tô Nhất Sơn? Hắn là ai vậy? Ừ, không phải chứ, ngay cả Tô Nhất Sơn là ai mà ngươi cũng không biết sao? Lần này đến lượt Vũ Lạc Trần sững sờ. Tại sao ta lại phải biết hắn là ai chứ? Chờ đã, hắn họ Tô sao? Chẳng lẽ cũng là người Tô gia? Diệp Viễn chợt nhớ tới điều gì, hỏi Vũ Lạc Trần. Vũ Lạc Trần giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Diệp sư đệ người quả nhiên chính là cái người thông minh. Tô Nhất Sơn này chính là cháu của Tô Vũ Bách đó. Hơn nữa, hắn còn xếp thứ 10 trên võ bảng. Có điều theo ta suy đoán, hiện tại chỉ sợ Tô Nhất Sơn đã có được thực lực đứng vào 5 vị trí đầu tiên rồi. Diệp sư đệ, nếu không, hay là cứ thôi đi. hết tập số 19. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Hãy ủng hộ nhiều cho bộ truyện này giúp mình bằng cách like, tương tác cũng như là đừng quên bấm đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.